Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 602. Góc truyện audio.com. Chấm, cá ba sa, ta cũng cảm giác nơi này rất tốt. Hoàn toàn là một loại cảm giác rất thoải mái. Press nhìn nụ cười tươi rói của những người xung quanh. Bọn họ đều có vẻ trông vô cùng tự hào với công việc của mình. Đối xử với những người xung quanh cũng rất tận tâm. Cũng có lẽ mà bởi vì vậy, tràn ngập bệnh viện này đều là linh khí tự nhiên đầy tính chất tích cực. Là môi trường vô cùng thuận lợi để các bệnh nhân hồi phục. Thật hiếm thấy, nếu như không phải Nuji đã sớm nằm lạnh nơi long đảo. Ta còn cho rằng đây là bệnh viện của nàng A, Mitha cảm thán nói. Nuji ngày xưa được gọi là nữ thần y thuật, cuồng si nghiên cứu y thuật, còn thích thành lập bệnh viện cứu người. Mặc dù không thành lập tộc đàn riêng để thu thập tín ngưỡng lực, vẫn có được nguồn tín ngưỡng lực dồi dào khổng lồ từ khắp những bệnh nhân được cô ta cứu chữa. Chỉ có điều Nuji mạch não hơi có vấn đề, lại đi yêu thích tên ngụy quân tử thần nhân loại kia. Hắn ta chỉ cần nói một chút liền ngay lập tức bay tới Long Đảo. Cuối cùng táng thân nơi đó theo các chư thần. Nuji ư, cũng thật là ngày xưa ta cũng rất ngưỡng mộ nàng ấy. Ellen hắn dùng 10 vạn viên thần thạch răng cấm chế. Nàng cũng là bởi vì tình cảm mà dính vào. Press tin tưởng với tri thức của bản thân, Nuji có thể nhận ra được tình thế nguy hiểm của trận chiến đó. Thế nhưng nữ thần y thuật nàng vẫn dấn thân vào. Còn không phải bởi vì một chữ tình ư? Chấm, người thành lập bệnh viện này có phải là cũng có dính dáng tới Nuji hay không? Mitha tò mò hỏi, ta không biết, ta cùng nàng cũng chỉ là kỳ ngộ mới gặp gỡ thôi. Gặp được cẩm viện trưởng chính là một kỳ ngộ với nàng. Khi Red sắp đi tới phòng của viện trưởng, một cặp nam nữ đi qua nàng, còn vô cùng ầm ĩ nói chuyện cùng nhau. Tại sao chàng lại không mang ta theo cùng? Chẳng phải sức khỏe của chàng vẫn chưa hồi phục tốt sao? Nói đi, chàng muốn ta như thế nào mới chịu mang ta theo? Bạch Liên, ta thực sự là có chuyện gấp cần xử lý một mình. Mang nàng theo sẽ đánh rắn động cỏ với kẻ thù. Nghe lời ta, ở lại mẫu đơn các đi. Mẫu đơn sẽ bảo vệ nàng. Kim Thịnh cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Chỗ sắp tới hắn thăm dò sẽ rất nguy hiểm. Hắn không dám mang theo Bạch Liên tới. Cách chương.